Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, chương 96, lật bài tử. Ba cái nhất lên đi, đã ngươi bên này không có chuyện gì ta liền đi trước. Tô Phục hướng về Kaniya nữ vương nói, ngươi đi đâu? Kaniya nữ vương hỏi, về nhà a. Tô Phục mỉm cười nói, ở ngươi nơi này chờ thời gian dài như vậy nên học ma pháp cũng học gần như, còn lại cũng chỉ là hết sức công phu ở đâu không thể học. Đáp ứng ngươi sự tình ngươi có thể yên tâm lại có thêm 20-30 năm ta bảo đảm để ngươi được toại nguyện. Kaniya nữ vương không lên tiếng bỗng nhiên có loại nhàn nhạt không muốn. Tuy nhiên vừa bắt đầu không quá vui vẻ. Nhưng khoảng thời gian này ở chung ngươi cho ta trợ giúp vẫn rất lớn. Vì lẽ đó có không ngã sẽ đến nhìn ngươi. Hoặc là ngươi cũng có thể đi địa cầu chơi mấy ngày. Tô Phục cười mở hai tay ra hướng về Kaniya. Nữ vương ôm ấp đi qua. Kaniya nữ vương không có từ chối. Ôm ấp qua đi. Tô Phục trực tiếp xoay người rời đi. Vèo một tiếng, biến mất không còn tăm hơi. Nếu như không phải là nhìn tận mắt Tô Phục ở trước mắt mình rời đi, Kaniya nữ vương thậm chí cũng không có cảm giác được bất kỳ không gian ba động. Phe banh, cung điện, Tô Phục lần thứ hai trở về đồng thời biểu thị không còn rời đi tự nhiên để mọi người cao hứng không ngớt. Buổi tối thời điểm trên lãnh địa người hầu như đều trở về. Quạnh quẽ thật nhiều năm phòng khách lập tức nóng lên náo cực kỳ. Các nàng hầu như đều không có quá đại biến hóa. Uống rượu Tô Phục trò chuyện Asgard một ít chuyện tâm tình cực kỳ khoan khoái. Đây mới là nhà mình. Loại kia quy trúc cảm, ung dung cảm giác đi theo ớt hai thời điểm hoàn toàn khác nhau. Tuy nhiên Tô Phục không trong khoảng thời gian này hết thảy đều rất bình thường. Các nàng đem sự tình xử lý ngay ngắn rõ ràng. Thế nhưng Tô Phục sắp tới nhưng thật giống như người đáng tin cậy trở về một dạng. Cảm giác hoàn toàn khác biệt. Bất chi bất giác, màn đêm thăm thảm, yến hội tản đi, trừ Sếch cùng Viper rời đi ở ngoài còn lại Esme, Raven, Lauren ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút nhưng ai cũng không đi. Vừa bắt đầu Tô Phục còn không có phản ứng lại. Thế nhưng làm Esme hỏi Tô Phục lúc nào lúc nghỉ ngơi đợi hắn cái này mới phản ứng được các nàng tại. Sao không đi? Chính mình trở về. Người nào bồi chính mình? Trước Tô Phục trên căn bản là thay phiên tới đây vẫn là không có gì. Nhưng bây giờ trở về đến. Tam tuyển nhất. E sợ không đơn thuần chỉ là bởi vì tư niệm muốn cùng Tô Phục ở nhất chống canh một là muốn biết rõ. Tô Phục càng yêu thích người nào chứ? Trước Tô Phục còn không có ý thức được, xem ra các nàng lẫn nhau trong lúc đó cũng có loại này tranh sủng muốn phương pháp a. May mà Lona, Sonia, Emma không có tại nơi này, Rock hay bởi vì có khác biệt sự tình không có chạy tới. Bằng không nói sợ là lại muốn nhiều mấy cái. Quốc vương bệ hạ, người tối hôm nay dự định lật người nào thẻ bài a? Nhìn thấy Tô Phục không thể trả lời, Esme lại hỏi một câu, được đó, bây giờ đối với hoa hạ văn hóa hiểu biết không ít a. Liên tục lật thẻ bài cũng biết, Tô Phục cười cười nói, ở Assad thời gian dài như vậy vẫn đúng là không hào hào thả lỏng quá. Vì lẽ đó ngày hôm nay liền đơn độc lật người nào thẻ bài. Ba người các ngươi nhất lên, nói xong, Tô Phục trực tiếp xoay người rời đi về phòng của mình. Còn lại tam người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng càng ai cũng không chịu lúc này thoái nhượng cùng đi Tô Phục gian phòng. Ba người ở trong cũng là Lauren có phương diện này kinh nghiệm. Thế nhưng Esme theo Raven lại không chịu thoái nhượng, kết quả chính là để Tô Phục tốt tốt thu thập một phen làm cho các nàng không còn khí lực lo lắng. Nữa chính mình càng yêu thích sự tình, một đêm kịch chiến. Ngày thứ hai khi tỉnh dậy tam người cũng đã không ở trong phòng. Rửa mặt mặc quần áo. Từ trên lầu đi xuống chỉ thấy Esme chính ở trong phòng khách gọi điện thoại. Ravet theo Lauren không ở nơi này. các nàng từng người còn có chuyện phải chịu trách nhiệm, sáng sớm liền rời đi. Phía ta bên này còn có chút tình huống ngày hôm qua chưa kịp nói cho ngươi. Esme đầu tiên là để điện thoại xuống theo Tô Phục nói một tiếng, lúc này mới tiếp tục cầm điện thoại lên đàm luận lên. Tô Phục gật gù đi ra, trong đình viện, Trấn Ngục trong cánh cửa, Tây Phong ngồi dưới đất dựa lưng vào Trấn Ngục chi môn tường trên vách. Từng cái đến hoặc là rời đi mọi người hội coi trọng chính mình vài lần, điều này làm cho Tây Phong rất là giận dữ và xấu hổ. Nhìn thấy Tô Phục đi ra, Tây Phong liền vội vàng đứng lên hô, như thế nào ngươi có thể thả ta đi ra ngoài, vậy muốn xem ngươi có thể lấy ra cái gì đến để ta tâm tình tốt. Tô Phục nhàn nhạt nói, các ngươi muốn tìm Mị hoặc Hồng Bảo Thạch là cái gì? Tại sao phải công kích Tiên Cung còn muốn đi công kích Ớt Hai? Ta không biết, Tây Phong lắc đầu nói, ta chỉ là cùng bọn họ cùng nhau khởi hành động. Vừa bắt đầu tiến công Tiên Cung là lấy vì là Mị hoặc Hồng Bảo Thạch ở nơi đó. Sau đó Magnum cho rằng có thể là ở Ớt Hai, vì lẽ đó liền mang theo Hellfire. Về sau ta thấy không địch lại, liền rời đi Tiên Cung. Bọn họ thế nào? Tây Phong hỏi, hai cái bị đuổi đi, một cái khác không rõ lắm, bất quá xuống sân e sợ cũng không tốt gì. Tô Phục thuận miệng nói, Tây Phong hít sâu một cái nói, ngươi có thể đem ta từ nơi này thả ra ngoài sao? Ta bảo đảm không có chạy trốn. Tô Phục lắc đầu một cái, ta biết rõ ngươi lo lắng ta sẽ chạy, có thể sẽ phá hoại ngươi thành thị. Ngươi nghe nói qua Scarab Beetle Bảo Thạch sao? Rất sớm trước đây chúng ta cũng đã từng tới địa cầu. Sau đó bị loài người chế tác Scarab Beetle Bảo Thạch trục xuất khỏi địa cầu. Cái này Scarab Beetle Bảo Thạch có thể tăng cường hoặc là ức chế chúng ta năng lực. Lúc trước chúng ta chính là bị Scarab Beetle Bảo Thạch đuổi ra địa cầu. Chỉ cần ngươi có thể tìm tới Scarab Beetle Bảo Thạch cũng không cần đang lo lắng ta. Tây Phong chậm rãi mở miệng, ta thật không hội chạy. Bởi vì coi như rời đi nơi này ta cũng không có chỗ để đi. Ngươi rất mạnh, hay là ngươi có thế để cho Odin không tìm ta phiền phức? Vì lẽ đó ta đồng ý ở lại chỗ này. Ở lại chỗ này làm cái gì? Làm chúng ta bệ hạ nữ nhân sao? Raven thanh âm từ cửa truyền đến, cũng không phải không được. Tây Phong đón đến nói, hắn xác thực rất mạnh, hơn nữa rất có sức hấp dẫn. Không cần phải vậy, Raven một mặt nói một mặt phát sinh biến hóa. Trong khoảnh khắc biến theo Tây Phong giống như đúc, chỉ thấy nàng chập chờn đi tới Tô Phục bên người, ôm lấy Tô Phục eo đầu nhập trong lồng ngực của hắn, nếu như bệ hạ muốn bất kỳ nữ nhân nào, ta đều có thể thỏa mãn. Ngươi, chấm ngoặc kép. Tây Phong kinh ngạc nhìn biến thành chính mình dáng dấp Raven, có chút khó có thể tin. Tô Phục nhưng cười đối với Raven nói, Esme nói ngươi có việc đi làm. Làm sao nhanh như vậy sẽ trở lại? Đúng là có việc. Raven gật đầu nói, của ta phương tới một người, tự xưng là Caliban công tác. Caliban, hừm. Một cái cảm giác hình người biến dị, một cái hắc thị thương nhân, chuyên môn giúp một ít người biến dị nhập cư trái phép, sắp xếp giấy chứng nhận, ngược lại chuyện gì cũng làm. Raven còn tưởng rằng Tô Phục không rõ ràng, lúc này giải thích. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.